Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, ta theo bản năng muốn mở miệng giải thích, lại cảm thấy bây giờ nói cái gì đều không đúng, cho nên nói ra một chữ, ta, sau đó lại không biết nên nói gì tiếp theo. Đại thần tượng nói tiếp, ta hiểu, nhưng mà ta không hiểu. Sở thích có chút đặc biệt, cũng không có gì xấu xa. Đại thần tượng mặt đỏ lên. Bất quá chuyện như vậy chúng ta lén lút làm thì tốt hơn. Excuse me, cách chương.